Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 706, cướp biển trở về kế hoạch không theo kịp biến hóa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được như thế quá nguy hiểm, Nghiêm Ho Ba Ải Vũ phản đối. Đúng vậy, chị Nhiên, hai em cũng muốn đi chung với chị. Hà Giai Ngọc không quấn lấy tay Nhiếp Nhiên, không cho cô đi. Tôi không muốn bị các người làm liên L3 ủy. Nhiếp Nhiên lạnh lùng hất tay Hà Giai Ngọc ra rồi đi ra bên ngoài như mèo. Ai ngờ lúc này Lý Thiệu lại đi theo sau cô, Nhiếp Nhiên nhíu mày, im lặng liếc Lý Thiệu lạnh như băng. Quảng cáo, Lý Thiệu nhìn ra Nhiếp Nhiên không vui, bèn lạnh lùng kiêu ngạo nói. Tôi không muốn bỗng dưng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Nhiếp Nhiên nhíu mày, nhìn theo bóng lưng Lý Thiệu bước nhanh về phía rừng cây nhỏ, cuối cùng cũng bước nhanh đi theo. Cùng lúc đó, Sư Tử vẫn đang nói chuyện với bọn Mạc Lực, trong lòng gã luôn để ý người ở chỗ khóc hẻo lánh, thỉnh thoảng con mắt sẽ trong lúc lơ đãng mà nhìn về phía ấy vài lần. Đúng vào lúc này, Mạc Lực lại hỏi, đúng rồi, những đứa khác đâu? Sao chúng nó còn chưa chạy xuống? Sư Tử giật thót, gã miễn cưỡng cười và nói, biết đại ca nhị ca sắp trở về, nên sáng sớm nay chúng nó đã vào trong thôn bắt người hỗ trợ làm việc rồi, nói là muốn chuẩn bị một bàn tiệc ngon cho đại ca và nhị ca đấy à? Mạc Lực thỏa mãn gật đầu nở nụ cười. Mấy thằng nhóc thối này coi như có lương tâm, đi chúng ta cũng vào thôn đi. Hơn nửa tháng ở trên thuyền, ông mày đây cũng sắp thành hòa thượng đến nơi rồi, nhất định phải vui vẻ một phen mới được. Sư Tử nhìn hắn sắp đi vào trong thôn thì lập tức tiến lên chặn đường. Nhị ca, có một chuyện em phải báo cáo cho anh biết, có chuyện gì ghê gớm thì cứ chờ anh mày vui vẻ xong rồi nói tiếp. Mạc Lực bị quấy rầy nhã hứng nên cau mày nói với vẻ không kiên nhẫn. Sư Tử lắc đầu, nói rất nghiêm túc, có người ngoài đến đảo của chúng ta à, nghe thấy thế, vẻ mặt Mạc Lực thay đổi ngay. Người ngoài, ai, nhị ca đừng vội, họ nói là đi cắm trại dã ngoại, gặp sạt lở núi nên rơi xuống nước và bị trôi đến đây, đều là mấy cô gái trẻ cả. Lông mày Mạc Lực nhíu chặt, mày chắc chắn chứ, Sư Tử gật mạnh, vâng, em đã kiểm tra túi hành lý của mấy cô gái đó rồi, bên trong có một chiếc đèn pin và cả một cái bản đồ ngấm nước, những thứ khác đều bị bước sông cuốn đi cả. Em nghĩ, đại ca và nhị ca đều không có ở nhà, em cũng không tự tiện quyết định được nên mới trói vào chỗ rừng cây nhỏ bên kia, không để bọn họ vào thôn. Buộc vào chỗ ấy làm gì, sao không bắn chết luôn cho xong. Sư Tử trà sát tay vào với nhau, cười ngượng ngùng, nói. Lúc đầu em cũng nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy mấy cô gái trẻ tươi non mọng nước kia còn không phải là. Nghĩ để lại cho đại ca và nhị ca nếm thử hàng tươi sao ạ, dù sao mấy cô ở bên trong thôn này cũng hưởng qua hết rồi. Cô gái trẻ tươi non mọng nước, mắt Mạc Lực liền sáng lên, hừ, thằng nhóc thối này đúng là suy nghĩ cẩn thận đấy, đi, đi xem thử mấy đứa con gái kia, nếu mà không đẹp là tao đạp chết mày đấy. Vâng, vâng, nhị ca, đi bên này ạ, Sư Tử dẫn gần 50 người này đi về phía rừng cây nhỏ bên kia. Quảng cáo, cách chương.